nhất định sẽ trưởng thành một đoạn không hề nhỏ. Hiện tại liền nuốt chửng đi. Nói xong Thạch Phong liền bấm chọn thăng cấp thâm nguyên giả. Bắt đầu nuốt chửng, cách chương.